Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812 quá độc ác. Đây chính là Ngụy Công. A, đau đến mức cơ thể Ngụy Công run rẩy kịch liệt, đầu điên cuồng đập xuống mặt đất, giọng nói lạnh như băng truyền tới. Ông còn có tư cách nói điều kiện với tôi? Lãng phí thêm một giây của tôi, kiếm tiếp theo sẽ chém đứt đầu ông. Ngụy Công bị sát phạt quả quyết của Diệp Bắc Minh hù dọa. Ông ta chịu đựng đau đớn. Diệp Bắc Minh, mẹ cậu chưa chết, cậu hãy tin tôi, bà ta thật sự chưa chết. 23 năm trước, nhà họ Ngụy tôi nhận được lệnh truy nã của Côn Luân Khư gửi đến. Trên đó chính là bức hình của mẹ cậu. Sau đó chúng tôi phát hiện ra mẹ cậu ở Giang Nam, lại còn bán ra đan dược cực phẩm ở đại hội đấu giá Sơ The Bi. Vì vậy, rất nhiều cao thủ và thế lực võ đạo đỏ mắt, đồng loạt ra tay muốn giết mẹ cậu. Nhưng trên thực tế, đám người chúng tôi đâu phải là đối thủ của mẹ cậu. Người thật sự ra tay làm mẹ cậu bị thương đến từ Côn Luân Khư. Còn người Diệp Bắc Minh híp lại, anh nhanh chóng hỏi, không phải vừa rồi ông nói đã giết mẹ ruột tôi rồi sao? Ngụy Công yếu ớt giải thích, đó là do tôi muốn chọc giận cậu, muốn để cậu bị tức giận làm lu mờ đầu óc. Ông ta cười khổ một tiếng, không ngờ thực lực của cậu lại khủng khiếp như vậy. Lệnh truy nã nào thế? Diệp Bắc Minh hỏi. Ngụy Công chỉ vào ngực mình, tôi cho người may vào trong quần áo, hai mươi mấy năm nay không rời người. Tôi biết người phụ nữ này tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Bắc Minh túm lấy Ngụy Công, một tiếng xoẹt xoẹt, kéo vạt áo ông ta ra. Một chiếc túi da bò xuất hiện, mở ra, từ bên trong rơi xuống một tờ lệnh truy nã đã ngả vàng. Người phụ nữ phía trên mặt mày dịu dàng, trông sống động như thật, giống Diệp Bắc Minh vài phần. Cơ thể Diệp Bắc Minh run rẩy. Mẹ, đây là mẹ tôi. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm vào bức hình trên lệnh truy nã, kích động run rẩy. Anh có chút buồn cười, lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của mẹ lại đến từ một tờ lệnh truy nã. Ha ha ha, wow. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười lớn. Lục Tuyết Kỳ đi tới, vỗ bả vai Diệp Bắc Minh. Cách chương.